Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 138, kết quả cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Dung Trạm liền lắc đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó xử, cố gắng tiếp tục thuyết phục. Thanh âm, cô không thể nghĩ ra một cách khác sao? Nếu cô có thể đưa ra yêu cầu khác thì... Không, Dung Trạm, Phong Quyết đang định lên tiếng. Nhưng Thẩm Thanh Âm lập tức ngăn anh lại. Cô không muốn vì mình mà khiến Phong Quyết và Dung Trạm trở mặt, nên cô quyết định tự mình đứng ra giải quyết việc này. Cô dùng ánh mắt trấn an Phong Quyết một lúc, rồi bước tới trước mặt Dung Trạm và nói. Dung Trạm, anh cũng biết chuyện này đã ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Cho đến bây giờ, trong lòng tôi vẫn còn sợ hãi, sợ rằng sẽ có người lại làm hại tôi. Rõ ràng, Diêu Nhược cũng là người tham gia vào chuyện đó. Vì vậy tôi không thể rộng lượng mà bỏ qua tất cả. Dù sao trong lòng tôi vẫn sợ rằng tương lai Diêu Nhược sẽ tiếp tục làm hại tôi. Vậy nên, cách duy nhất để giải quyết việc này là để Diêu Nhược chủ động rút lui khỏi giới giải trí, biến mất khỏi cuộc sống của tôi, thì tôi mới có thể yên tâm. Nếu cô ấy vẫn ở lại trong giới giải trí, thì đối với tôi, đó sẽ là một mối nguy hiểm rất lớn. Hy vọng anh có thể hiểu. Tôi chỉ có duy nhất một yêu cầu này. Nếu Diêu Nhược không thể thực hiện được, thì Thẩm Thanh Âm không nói tiếp câu cuối cùng. Mọi người có mặt ở đó đều hiểu rõ ý của cô. Ý cô là, nếu Diêu Nhược không chấp nhận yêu cầu này, thì Phong Quyết và những người khác chắc chắn sẽ dùng cách tương tự để đối phó với Diêu Nhược. Đây là sự nhượng bộ lớn nhất của Thẩm Thanh Âm. Bởi lẽ, việc yêu cầu Diêu Nhược rời khỏi giới giải trí có ảnh hưởng không nhỏ đến cô ta. Nhưng nó không gây hại đến cơ thể hay làm tổn thương Diêu Nhược. Tệ nhất là cô ta sẽ không thể lấy lại hào quang như trước. Đây cũng là một sự trả thù nhỏ của Thẩm Thanh Âm. Sau khi nói xong, cô không muốn nhượng bộ thêm và quay trở lại bên cạnh Phong Quyết. Phong Quyết nghĩ một lúc, nhìn vào ánh mắt kiên định của Thẩm Thanh Âm, rồi quyết định không can thiệp thêm nữa, để Dung Trạm tự quyết định. Hạ Nguyên Hy nghe những lời của Thẩm Thanh Âm, suy nghĩ một lúc, rồi nhìn vẻ mặt đầy khó xử của Dung Trạm. Anh lắc đầu, thở dài và ngồi xuống ghế sofa gần đó. Chuyện đã đến mức này, dù anh có nói thêm gì cũng không thể thay đổi được nữa. Và vì Thẩm Thanh Âm đã đưa ra quyết định, nếu Dung Trạm phản đối, thì Phong Quyết chắc chắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đây đã là sự nhượng bộ cuối cùng của họ. Hạ Mạt nghe những lời của Thẩm Thanh Âm, ban đầu có chút ngạc nhiên, nhưng sau khi hiểu rõ, trong lòng vẫn còn rất tức giận. Vì trong suy nghĩ của Hạ Mạt, Diêu Nhược đáng lẽ phải nhận một kết cục như Vân La, bị họ ép đến mức không thể ngóc đầu lên được. Tuy nhiên, khi nghĩ rằng đây là quyết định của Thẩm Thanh Âm và cô có lý do của mình, Hạ Mạt cũng không muốn can thiệp thêm. Hạ Mạt cũng lạnh lùng liếc nhìn Dung Trạm một cái, rồi hừ một tiếng, theo chân Hạ Nguyên Hy ngồi xuống ghế sofa, bày tỏ rằng cô không muốn tiếp tục quan tâm đến chuyện này nữa. Lúc này, chỉ còn lại Dung Trạm đứng đó, ngẩn người, rốt cuộc chỉ có thể như vậy sao? Dung Trạm suy nghĩ, lại nhận ra một vấn đề. Anh phải làm thế nào để mở lời với Diêu Nhược, để cô ta chủ động rút lui khỏi giới giải trí? Nếu Diêu Nhược nghe xong lại phản ứng dữ dội thì sao? Nghĩ đến đây, vẻ mặt Dung Trạm trở nên khó xử tột độ. Anh nhìn về phía Thẩm Thanh Âm, thấy trên mặt cô vẫn không có biểu hiện nhượng bộ. Biết rằng Thẩm Thanh Âm hiện tại chắc chắn sẽ không thay đổi quyết định, Dung Trạm chỉ còn cách thở dài, lẩm bẩm, chỉ có thể như vậy thôi. Khi thấy Dung Trạm nhượng bộ, Hạ Mạt không khỏi hừ một tiếng. Nhưng khi nghĩ đến tâm trạng hiện tại của Dung Trạm cũng không tốt, Hạ Mạt quyết định cũng không muốn làm tổn thương anh thêm nữa, nên im lặng không nói gì. Hạ Nguyên Hy thấy vậy liền đứng dậy, hòa giải, bây giờ mọi chuyện đã quyết định như vậy. Dung Trạm, về việc này cậu nên nói rõ với Diêu Nhược, đừng để cô ta lại gây rối thêm. Dung Trạm nghe xong, chỉ gật đầu, rồi liếc nhìn Thẩm Thanh Âm một vài lần trước khi nói. Cảm ơn mọi người, Thẩm Thanh Âm mỉm cười với anh, rồi kéo tay Phong Quyết ngồi xuống bên cạnh. Khi mọi chuyện đã đến mức này, Dung Trạm không muốn kéo dài thêm nữa. Hiện tại anh còn phải nghĩ cách để nói rõ với Diêu Nhược về chuyện này. Vì vậy, anh liền tạm biệt mọi người và vội vã rời khỏi căn hộ Thịnh Thế. Ở một nơi khác, Diêu Nhược lúc này đang ở nhà đắp mặt nạ, thì điện thoại bên cạnh bỗng nhiên reo lên. Cô ta cầm điện thoại lên xem, nhận ra là Dung Trạm. Đã một thời gian dài rồi Dung Trạm không liên lạc với cô ta. Không hiểu sao giờ đột nhiên anh lại gọi cho mình. Diêu Nhược nhíu mày, rồi nhận điện thoại, hỏi, anh Trạm, có chuyện gì vậy? Dung Trạm nghe thấy câu hỏi của Diêu Nhược, ban đầu còn định giả vờ thoải mái nói ra chuyện này. Nhưng giờ anh đã thử mở miệng nhiều lần mà vẫn không thể. Cuối cùng chỉ thở dài. Nếu em có thời gian, thì ra ngoài đi, anh đang ở quán bar chờ em. Quán bar, Diêu Nhược nghe xong, nhìn đồng hồ, giờ này còn sớm, đã đi quán bar sao? Anh Trạm, có việc gấp gì sao? Nghĩ đến đây, Diêu Nhược lập tức hỏi Dung Trạm. Dung Trạm nghe câu hỏi này, cũng không giấu giếm, trả lời thẳng, đúng, có việc gấp, nên em phải đến đây ngay. Anh cần gặp em ngay lập tức. Nghe Dung Trạm nói như vậy, Diêu Nhược cũng không có ý định trì hoãn thêm. Liền đáp, được rồi, anh ở đâu, em sẽ tới ngay. Trong quán bar, Dung Trạm đã đợi một lúc. Đột nhiên, vai anh bị ai đó vỗ nhẹ. Dung Trạm quay lại, thấy là Diêu Nhược, liền mỉm cười với cô ta. Diêu Nhược kéo ghế ngồi bên cạnh anh. Lúc này, Diêu Nhược đã trang điểm kỹ lưỡng, ăn mặc giản dị, để tránh sự chú ý, cô ta liền nở nụ cười hỏi. Rốt cuộc có chuyện gì gấp gáp mà tìm em vậy? Khi Diêu Nhược đến đây, trong lòng cô ta đã có một cảm giác không hay. Không chỉ vì thái độ của Dung Trạm, mà thực ra những ngày qua, cô ta vẫn nghĩ về chuyện của Vân La. Cô ta đã kéo Vân La vào vũng lầy, khiến cô ta tham gia vào kế hoạch hãm hại Thẩm Thanh Âm. Diêu Nhược đã nghĩ rằng mình có thể đổ lỗi cho Vân La, nên đã lập tức gửi bức ảnh mình chụp cho Phong Quyết. Vì sau khi gửi bức ảnh đó, cô ta đã vứt chiếc điện thoại vào biển, nên Phong Quyết không thể truy tìm nguồn gốc và địa điểm của chiếc điện thoại. Nhưng sau khi thấy Vân La bị Phong Quyết xử lý, Diêu Nhược lại càng cảm thấy lo lắng. Cô ta sợ rằng nếu Phong Quyết biết được cô ta cũng tham gia vào chuyện này, thì anh sẽ dùng những biện pháp tương tự để đối phó với cô ta. Dù đã chờ đợi nhiều ngày nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Diêu Nhược ở nhà, mặc dù bên ngoài có vẻ yên ắng, nhưng thực tế trong lòng cô ta đầy lo lắng. Nếu thật sự bị Phong Quyết phát hiện, mọi chuyện sẽ ra sao? Nghĩ đến điều này, Diêu Nhược đã vội vàng tới quán bar, không chút nghi ngờ rằng Dung Trạm có thể gọi mình vì chuyện đó. Nhìn Diêu Nhược ngồi xuống, Dung Trạm thở dài, uống một ngụm rượu rồi mới mở lời. Chuyện đó là do em làm, đúng không? Chuyện gì cơ? Nghe Dung Trạm nói, Diêu Nhược giật mình, nhưng vẫn giữ vẻ mặt ngạc nhiên. Tiếp tục hỏi, anh Trạm, anh nói chuyện gì vậy? Anh phải nói rõ ràng thì em mới biết được. Dung Trạm thấy Diêu Nhược vẫn đang cố giấu giếm, nhưng anh không muốn làm ầm ĩ, nên đã trực tiếp nói ra. Thẩm Thanh Âm, khi nghe đến tên Thẩm Thanh Âm, sắc mặt Diêu Nhược lập tức thay đổi. Cô ta đã biết chuyện này chắc chắn sẽ không đơn giản. Quả nhiên, họ đã phát hiện ra sao? Diêu Nhược ngẩng đầu lên, nhìn Dung Trạm, thấy trong ánh mắt anh có sự kiên định. Cô ta hiểu rằng anh đã biết rõ mọi chuyện. Nghĩ đến đây, Diêu Nhược thử thăm dò hỏi Dung Trạm. Anh và họ làm sao biết được? Dung Trạm thấy biểu hiện của Diêu Nhược, lắc đầu bất lực. Diêu Nhược, sao em lại khờ đến vậy? Em vốn không nên làm những chuyện như thế. Em có biết Thẩm Thanh Âm là người của Phong Quyết không? chúng ta phải tôn trọng cô ấy vì Phong Quyết. Em sao có thể? Em đương nhiên biết, khi nhắc đến Thẩm Thanh Âm, sắc mặt Diêu Nhược càng trở nên khó coi. Cô ta luôn mang trong lòng sự thù hận với Thẩm Thanh Âm. Hơn nữa việc không thành công trong âm mưu khiến cô ta mất đi Vân La. Dung chạm thấy sự căng thẳng trong mắt Diêu Nhược, không muốn tiếp tục tranh cãi. Anh nói, em cần phải dừng lại, nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Em biết, Diêu Nhược thừa nhận, giọng điệu bình tĩnh hơn, nhưng em không thể để cô ta sống sót. Cô ấy không phải là kẻ thù. Dung Trạm kiên quyết nói, nếu em không dừng lại, mọi chuyện sẽ rối ren hơn. Em hiểu không? Diêu Nhược im lặng, cảm thấy áp lực dồn nén trong lòng. Cô ta không muốn mọi thứ đi quá xa, nhưng nỗi sợ về việc bị phát hiện làm cô ta càng thêm khó xử. Một khi đã lún sâu vào, em phải nghĩ đến hậu quả. Dung Trạm nhắc nhở, hãy cẩn thận. Diêu Nhược, anh không muốn em có kết cục bi thảm đâu. Diêu Nhược biết rằng Dung Trạm nói đúng, nhưng cô ta vẫn không thể từ bỏ ý định của mình. Cô ta cần tìm cách đối phó với Thẩm Thanh Âm, nhưng cũng cần phải cẩn trọng hơn trong các bước tiếp theo. Cách chương